Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiềm chế, còn cố ý giễu cợt nói. Nói như vậy, đây đều là lỗi của anh sao? Đừng quên chính em là muốn anh đi nhảy cùng với Minh Na. Nhắc đến việc này, nàng lại một bụng đầy lừa dần. Chẳng lẽ anh không biết cự tuyệt cô ta sao? Anh cũng lại còn để cho cô ta bám dính vào anh, giống như là vòi bạch tuộc, quả thật là láo soạn bắt nháo mà. Nàng tức đến mức không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung sự tức giận của mình nữa. Tống Cảnh Thâm trông thấy lại càng thêm vui vẻ, nhưng vẫn bình tĩnh trưng ra vẻ mặt vô cảm. Cái này cũng đâu phải là lỗi của anh, là do cô ta cứ nhảy vào lòng anh mà ôm cứng ngắc. Nếu biết trước em sẽ ghen đến vậy, anh nhất định sẽ đẩy cô ta ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của hắn, Tiểu Noãn vừa giận, lại vừa vội vàng, vừa bực tức, cất tiếng phủ nhận. Anh đừng có mà làm ra vẻ, tôi không có ăn giấm chua đâu. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn quật cường quay đi, không thèm nhìn hắn. Tống Cảnh Thâm chợt trưng ra vẻ mặt tươi cười, đưa tay giữ chặt cằm nàng, khiến nàng phải đối giận với hắn. Thừa nhận đi, em đã thích anh rồi. Thậm chí có lẽ em còn đã yêu anh đến không thể thoát ra rồi. Giọng nói của hắn thầm trầm êm dịu như tiếng thiên nga, giống như đang thôi miên, vang lên bên tai của nàng. Quý Tiểu Noãn đột nhiên run rẩy, trong lòng chấn động, tiếp đó là nước mắt không hề báo trước, dâng lên mà ào ào chảy xuống. Đúng vậy, nàng là thích hắn, yêu hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn căn bản không thèm để ý, hắn vẫn luôn phong lưu đa tình, thậm chí còn pha trò chọc kẹo nàng. Nàng đúng là trúng thà rồi mới đi yêu hắn. Nghĩ đến đây nàng không khỏi càng khóc thê lương và bi ai hơn, cuối cùng ghé vào trên giường mà gào khóc. Trận khóc này làm Tống Cảnh Thâm hoàn toàn luống cuống tay chân. Hắn không hiểu, một người giống như con mèo hoang nhỏ như nàng, vì sao lại thích khóc như thế? Một điều bất thường hơn nữa là mỗi lần nàng khóc, hắn lại cảm thấy lúng túng, ruột gan đau thắt, đầu óc cứ như ngừng hoạt động, chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà yêu chiều một phen. Thôi được rồi, đây đều là lỗi của anh, là anh hoang tưởng. Em đừng khóc nữa có được không? Một tay kéo nàng vào lòng, hắn vỗ về lên mái tóc đen tuyền của nàng mà trấn an, dáng vẻ chân thành đến hắn cũng khó có thể tin được. Lúc này Quý Tiểu Noãn hơi ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm hắn rồi bĩu môi nói. Anh biết thì tốt rồi, sau này không cho phép anh được nói lung tung. Nàng lau nước mắt, hít hít mũi, rồi sau đó đưa tay đẩy hắn ra. Buông ra, để tôi đứng lên đi. Trở lại dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo, so với dáng vẻ khóc lóc rớt mướt đáng thương lúc nãy, thật là cách xa vạn dặm, làm cho Tống Cảnh Thâm ngây ra nhìn nàng. Em muốn đi đâu? Hắn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Nàng tức giận liếc hắn một cái, giống như hắn vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn. Tôi muốn vào phòng tắm, tắm cho thật sạch sẽ từ đầu tới chân. Tên đã viết đó, thôi chết đi được. Tôi không muốn mùi của hắn còn lưu lại trên người của mình. Anh giúp em. Hắn nói thương cảm. Hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng. Càng hiểu rõ người quật cường như nàng, nhất định sẽ kỳ cọ toàn thân đến tróc cả da. Hắn không nỡ nhìn nàng làm hại tới làn da mềm mại của bản thân như vậy. Quý Tiểu Noãn vừa định mở miệng cự tuyệt, thì Tống Cảnh Thâm liền áp dụng thủ đoạn cứng rắn kiên quyết. Một tay ôm lấy nàng đi vào phòng tắm. Đối với việc mà hắn đã quyết định, giờ này hắn đều bá đạo như vậy. Đây là điểm duy nhất không thay đổi của hắn. Vì đoạn xen giữa không vui của tên Navid, nên Tống Cảnh Thâm quyết định kết thúc tuần trăng mật sớm một ngày để bay trở về Đài Loan. Vừa về đến Đài Bắc, ngày hôm sau, hắn liền bắt đầu bận rộn đến tối mắt tối mũi. Về phần của Tiểu Noãn, nhờ có Tống Viễn Tiêu nâng đỡ, nàng vẫn tiếp tục công việc tạo hình thiết kế, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian cùng ông nội uống trà chiều. Hôm nay công việc của nàng kết thúc sớm, bất ngờ có được một buổi chiều nhàn nhã, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đến thử công ty của Tống Cảnh Thâm. Kết hôn đã hơn một tháng, nàng vẫn chưa từng tham quan qua công ty của hắn. Nghe nói quy mô của tập đoàn Tống Thị rất lớn, lại rất có tiếng tăm. Nàng muốn xem thử, cái tên trẻ ranh Tống Cảnh Thâm quản lý một công ty có cơ cấu khổng lồ như thế nào. không thể phủ nhận một tháng gần đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net